Cô gì ấy ơi, chậm chậm cho anh làm quen với. Ơ, cái anh này sao cứ lẻo đẻo theo người ta thế? Cho anh đi chung đường nhé. Không có quen, không có thích đi chung. Thì bây giờ làm quen này. Thế đằng ấy tên gì thế? Em không có tên. Thế em bao nhiêu tuổi và có người yêu chưa nè? Người yêu thì chưa có mà cũng không có tuổi luôn. Ý chà. Không tên, không tuổi. Ôi dễ thương quá đi thôi. Hỡi cô má đỏ hồng hồng, dừng chân anh hỏi đôi câu chuyện lòng. Xuân nay tuổi đổ bao nhiêu, người yêu đã có hay còn cô đơn? Tránh xa để lối tôi đi, không ai quen biết hỏi chi lạ lùng. Mệt quá. Xuân này bao tuổi kê tôi, người yêu chưa có hỏi mà làm chi nè. Sợ gì em đứng quá xa, người không quen biết đứng gần ngại ghê. Em ơi anh xin được làm quen nè. Thôi đi anh này kỳ ghê. Em ơi duyên đời gặp nhau, đừng làm khó dễ để anh khổ lòng. Anh kia ơi, anh tôi xa lạ, chưa hề biết nhau. Chớ lo, trước lạ sau quen. Em ơi, sao nỡ lạnh lùng, lòng anh tê tái khi em hững hờ. Lời anh sao quá ngọt ngào, khiến lòng cũng phải xuyến xao. Nhưng nghe có lúc người ta thay lòng. Em ơi, dù vật đổi sao rời, thương em anh vẫn một lòng thủy chung. Này này, đằng ấy chậm chậm cho anh hỏi thăm tí nhé. Hỏi lẹ lẹ đi, tôi còn phải đi nữa đó. Đằng ấy nói thiệt đi, đằng ấy có người yêu chưa? Đã nói là em chưa có người yêu mà. Vậy cho anh làm người yêu của em được không? Thôi đi, ai mà tin được miệng lưỡi mấy cha đàn ông của mấy anh chứ. Anh nói thật mà, anh thề đấy. Hỡi cô má đỏ hồng hồng, dừng chân anh hỏi đôi câu chuyện lòng. Xuân nay tuổi đổ bao nhiêu, người yêu đã có hay còn cô đơn? Tránh xa để lối tôi đi, không ai quen biết hỏi chi lạ lùng. Xuân này bao tuổi kê tôi, người yêu chưa có hỏi mà làm chi nà. Sợ gì em đứng quá xa, người không quen biết đứng gần ngại ghê cơ. Em ơi anh xin được làm quen nè. Thôi đi anh này kỳ ghê. Em ơi duyên đời gặp nhau, đừng làm khó dễ để anh khổ lòng. Anh kia ơi, anh tôi xa lạ, chưa hề biết nhau. Chớ lo, trước lạ sau quen. Em ơi, sao nỡ lạnh lùng, lòng anh tê tái khi em hững hờ. Lời anh sao quá ngọt ngào, khiến lòng cũng phải xuyến xao. Nhưng e có lúc người ta thay lòng. Em ơi, dù vật đổi sao rời, thương em anh vẫn một lòng thủy chung. Em ơi, dù vật đổi sao rời, thương em anh vẫn một lòng thủy chung.